Cửu vực kiếm đế, chương 1178, oanh sát chân đế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Đào Lâm Thiên Hạ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Đao Quân nhìn xem kim sắc đầu hổ. Bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay. Không thể kìm được. Trong một chớp mắt đột nhiên xuất thủ. Tay hắn cầm trường đao. Thân hình khẽ động hướng về Sở Phong Miên một đao chạm giết lại đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đao linh vậy có thể được xưng là Liễu Đao Quân chân quý nhất bảo vật. Chính là hắn lực lượng căn bản. Nếu là đao linh bị Sở Phong Miên chém giết lời nói. Hậu quả khó mà lường được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo này đao mang. Vọt thẳng lấy Sở Phong Miên ngực chém giết tới. Đồng thời Liễu Đao Quân vậy đột nhiên tay trái một chảo. Trực tiếp đối cái kia đao linh bắt tới. Chuẩn bị đoạt lại đao linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết thảy dãy giụa. Đều là tốn công vô ích thôi. Sở Phong Miên đứng tại chỗ. Trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên động một cái. Biến thành chói mắt độn quang bay ra ngoài. Cùng không trung Liễu Đao Quân lưỡi đao. Lăng không chạm vào nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại kiếm quang này phía dưới. Liễu Đao Quân trường đao trong tay. Đều là sau khi bị bức lui. Về mặt sức mạnh, Sở Phong Miên lực lượng. Thậm chí là còn muốn siêu việt Liễu Đao Quân. Liền xem như hắn là một vị chân đế. Cũng vô pháp cùng Sở Phong Miên. Lực lượng chống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho ta thôn phệ. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đột nhiên dùng sức. Vậy liền bị Sở Phong Miên nắm trong lòng bàn tay kim sắc đầu hổ. Đột nhiên bị một cơn lốc xoáy. Thôn phệ đến trong đó đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này vòng xoáy bên trong. Kim sắc đầu hổ lực lượng. Bị liên tục không ngừng luyện hóa cái này. Dần dần bắt đầu đem lực lượng. Dung nhập vào thần thụ bên trong đi. Đáng chết a! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Đao Quân thấy cảnh này. Quả thực là lòng đang rỉ máu. Cái này đao linh thế nhưng là hắn không biết hao tốn bao nhiêu linh khí. Mới ngưng luyện mà ra bảo vật. Là hắn lực lượng gốc rễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ lại là bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Hắn thời gian ngàn năm tái xuất. Bây giờ toàn bộ chính là biến thành cua ảnh. Cho Sở Phong Miên làm áo cưới. Thành toàn Sở Phong Miên. Thật là cường lực lượng. Cái này đao linh bên trong. Lại là ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Cái này Liễu Đao Quân còn thật là bỏ hết cả tiền vốn. Lại là đem thiên địa pháp tắc. Đều dung nhập vào cái này đao linh bên trong đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thủ thôn phệ đao linh. Liên tục không ngừng lực lượng. Tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Sở Phong Miên nhạy cảm giác được, cái này đao linh bên trong, lại là ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Hiển nhiên là cái này Liễu Đao Quân, tại ngưng luyện đao linh thời điểm, đem trên người mình thiên địa pháp tắc, đều phân đi ra một bộ điểm, dung nhập vào đao linh bên trong đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hiện tại thiếu thốn nhất, liền là thiên địa pháp tắc, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Cái này chút thiên địa pháp tắc, toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, bị triệt để luyện hóa, ta và ngươi không đội trời chung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Đao Quân nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều muốn nhỏ máu, đặc biệt là nhìn thấy đao linh bị Sở Phong Miên luyện hóa một khắc. Hắn khí sợ vỡ mật, hắn ngàn năm khổ tu thiên địa pháp tắc, đều dung nhập vào đao linh bên trong đi. Bây giờ lại bị Sở Phong Miên toàn bộ đạt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đội trời chung, ngươi cho rằng ngươi có tư cách này? Sở Phong Miên nghe được Liễu Đao Quân lời nói, cười lớn một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên hắn phất tay khẽ động, thiên địa đều bị đọng lại ở. Đồng thời một cỗ to lớn uy thế, bắt đầu từ trong thiên địa, đối Liễu Đao Quân, trực tiếp ép tới. Thiên địa pháp tắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại thôn phệ đao linh thiên địa pháp tắc về sau, Sở Phong Miên đối thiên địa pháp tắc khống chế tiến thêm một bước. Cái này thiên địa pháp tắc áp bách trên người Liễu Đao Quân, chỉ gặp Liễu Đao Quân trên thân đột nhiên tiếp nhận vô cùng áp lực thật lớn, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, càng là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Mặc dù vậy hắn toàn lực phía dưới thôi động thiên địa pháp tắc để ngăn cản, đều là bị áp bách trực tiếp trọng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là pháp tắc cường đại. Tại thôn phệ đao linh thiên địa pháp tắc về sau, hiện tại Sở Phong Miên lực lượng đã là vượt rất xa Liễu Đao Quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dễ như trở bàn tay, chính là đủ để đem hắn trấn áp. Đáng chết, ta không cam tâm. Ta là chân đế, ta vượt qua lôi kiếp, làm sao có thể chết trên tay ngươi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Đao Quân nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, điên cuồng gầm thét lên. Hắn bây giờ đến chết đều không cách nào tưởng tượng, hắn thế mà hội bại tại Sở Phong Miên trong tay. Thua ở một cái hắn thấy, thậm chí là liền sâu kiến cũng không tính tiểu gia hỏa trên tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Đao Quân trên thân linh lực còn đang không ngừng bành trướng, muốn phản kháng, chết cho ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên căn bản chính là lười nhác nói nhảm. Chiến Long chi chảo lăng không rơi xuống, đánh vào cái này Liễu Đao Quân trên thân thể, đem hắn thân thể trực tiếp đánh nát. Không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Đao Quân chỉ lưu xuống một tiếng hét thảm. Hắn thân thể chính là tại chiến long chi chảo trước mặt bị tầng tầng đánh nát, cả người thân thể không có bất kỳ cái gì một điểm lưu lại. Tại hắn chỗ tại địa phương chỉ có một vệt kim quang, chính là Liễu Đao Quân thiên địa pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vẫy tay một cái, chính là bắt lấy đạo này thiên địa pháp tắc, bị Sở Phong Miên trực tiếp thu lấy đến trong thân thể đi. Lấy thôn thiên bí thuật, trực tiếp luyện hóa. Thôn thiên bí thuật, thôn phệ thiên địa, luyện hóa pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đem thôn thiên thú huyết mạch lực lượng thôi động đến cực hạn, cái kia Liễu Đao Quân trên thân thiên địa pháp tắc lập tức bắt đầu bị từng tầng bóc ra, luyện hóa cái này. Sở Phong Miên trước đó mặc dù oanh sát qua Tôn Bá một đạo hóa thân, đạt được một bộ điểm thiên địa pháp tắc, nhưng cái kia dù sao chỉ là một đạo hóa thân bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩn chứa trong đó thiên địa pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, mà bây giờ giết Liễu Đao Quân, trên người người này thiên địa pháp tắc cũng là bị Sở Phong Miên hoàn hoàn chỉnh chỉnh đạt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể ngưng luyện pháp tắc. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kiên nghị, hắn muốn ngưng luyện pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối chân đế tới nói, ngưng luyện pháp tắc càng nhiều, thực lực chính là càng phát ra cường đại. Trước đó Tôn Bá hóa thân bên trên thiên địa pháp tắc còn chưa đủ lấy chèo chống Sở Phong Miên ngưng luyện, nhưng bây giờ thôn phệ Liễu Đao Quân trên thân thiên địa pháp tắc, Sở Phong Miên trên thân thiên địa pháp tắc đã là đạt đến điểm tới hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn muốn gom thành nhóm, ngưng luyện ra chân chính thuộc về hắn hoàn chỉnh pháp tắc. Gom thành nhóm, pháp tắc ngưng luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong thân thể, tất cả thiên địa pháp tắc toàn bộ bạo phát ra, ngay tại hắn trong thân thể bắt đầu ngưng luyện, một cỗ thiên địa pháp tắc toàn bộ đều cùng Sở Phong Miên thần mạch bắt đầu hòa làm một thể, không ngừng ngưng thực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút thiên địa pháp tắc đều không thuộc về Sở Phong Miên, là Sở Phong Miên từ những người khác trên thân trực tiếp cướp đoạt mà tới. Hiện tại hắn chính là đem cái này chút thiên địa pháp tắc triệt để luyện hóa, dung nhập vào thần mạch bên trong đi, trở thành chỉ thuộc về Sở Phong Miên thiên địa pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, đột nhiên toàn bộ chân trời cũng bắt đầu biến sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên bầu trời đều xuất hiện một đường to lớn vô cùng vết rách,